Nhịp đập khó cưỡng, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mày có đau không? Anh là tên ngốc à, biệt thự Lộc Hà. Phó Ấu Xanh không nghĩ tới, sẽ có một ngày bản thân mình cam tâm tình nguyện cùng Ân Mặc trở về nơi này. Ánh đèn trong phòng khách rất sáng, chiếu lên khuôn mặt trắng lạnh lùng của Ân Mặc càng làm cho dấu tay màu đỏ kia rõ ràng hơn. Phó Ấu Xanh dùng đầu ngón tay lấy một chút thuốc mỡ, động tác cẩn thận bôi cho anh. Cái miệng nhỏ vẫn còn mang theo tiếng khóc nức nở tức giận mắng anh. Ân Mặc nhìn đôi mắt hồng hồng của cô, vừa muốn khóc lại phải cho bôi thuốc cho anh, còn phải kìm nén nước mắt. Không nhịn được nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cô. Không đau, không cần bôi nữa. Không bôi thì ngày mai khuôn mặt của anh sẽ biến thành cái đầu heo. Lúc này Phó Ấu Xanh cũng không quên phát ra tiếng khóc nức nở tức giận đến phát run. Biết là cô đang cố kiềm chế để anh không phải lo lắng cho cô. Sắc mặt Ân Mặc trầm đi. Nghĩ đến một tiếng trước khi đưa cô đi ra khỏi nhà hàng Trung Quốc đó. Xung quanh cô đều là sự suy sụp và tuyệt vọng, trái tim như cho tàn, làm cho anh dường như nhìn thấy được cô của mấy năm trước, năm ấy cô rời khỏi Phó gia, cô muốn vào giới giải trí đóng phim. Cũng là anh đến đưa cô về nơi này từ trước cửa nhà Phó gia. So với bộ dạng miễn cưỡng tươi cười vui vẻ hiện tại của cô, Ân Mặc càng hy vọng cô có thể khóc hơn, phát tiết ra hết bên ngoài. Lau sạch thuốc mỡ trên đầu ngón tay Phó Ấu Xanh. Ân Mặc nắm lấy cổ tay của cô, hơi dùng sức một chút nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng mình. Khổ sở thì cứ dựa vào một lúc đi. Phó Ấu Xanh bị bất ngờ không kịp đề phòng, đập vào trước ngực anh. Mũi bị đau, lông mi lập tức bị nước mắt làm thấm ướt. Sau khi khóc một lúc lâu, Phó Ấu Xanh cảm giác áo sơ mi trên ngực Ân Mặc đều đã ướt đẫm, mới ghé vào trong lòng ngực anh khàn khàn nói một câu. Không phải là em muốn khóc, là bị đập vào ngực anh đau. Đều là tại anh, Ân Mặc vỗ về sống lưng mảnh khảnh của cô, gầy đến mức dưới lòng bàn tay đều là xương. Mi tâm khẽ nhíu lại, quả nhiên lúc cô ở một mình bên ngoài thì sẽ không biết cách tự chăm sóc bản thân. Ân Mặc, yên tâm đo, không bắt em phải bồi thường tiền áo sơ mi đâu. Phó Ấu Xanh nhéo vào vòng eo rắn chắc của anh một cái. Nhỏ giọng lẩm bẩm, miệng chó không phun được ngà voi. Khóc đủ rồi đúng không? Ân Mặc đột nhiên hỏi cô. Phó Ấu Xanh, anh hỏi như thế thì có ai còn khóc được nữa đây? Một lời khó nói hết nhìn anh, chỉ là đôi mắt đen trắng rõ ràng kia, bởi vì khóc quá lâu cho nên hốc mắt đỏ bừng, giống như có một chú thỏ con phải chịu nỗi uất ức quá lớn. Cũng đúng là chịu uất ức thật, Ân Mặc kéo bàn tay cô đặt trên sofa đến nắm lấy. Đưa em đến nơi này, cũng đã tối rồi, còn đi đâu nữa? Phó Ấu Xanh nhìn hoàng hôn mênh mang bên ngoài. Mùa đông ở Bắc Thành chỉ mới 5 giờ là mặt trời đã chuẩn bị lặn xuống núi rồi. Bây giờ cô chỉ muốn rửa mặt ngay lập tức sau đó đi ngủ, tuy rằng có thể là cô sẽ không ngủ được. Ân Mặc kéo cô đến, sau đó mạnh mẽ bế cô lên, đi ra ngoài. Đi là em sẽ biết, bằng không ở nhà, ở trong hoàn cảnh yên tĩnh, sẽ luôn suy nghĩ miên man. Tài xế đã đỗ sẵn ở bên ngoài. Vài phút sau, chiếc Maybach chạy ra khỏi khu biệt thự Lộc Hà công quán. Ánh sáng trong xe rất tối. Phó Ấu Xanh nhìn Ân Mặc gửi tin nhắn WeChat cho Thư Ký Ôn, sau đó Thư Ký Ôn gọi điện thoại đến. Cô nhìn về phía sườn mặt Ân Mặc còn có dấu vết màu đỏ. Dấu vết vẫn còn rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó bố cô rất tức giận, hoàn toàn không kiềm chế lại sức lực. Phó Ấu Xanh quay mặt đi, đôi môi đỏ mím chặt một lúc lâu sau chờ Ân Mặc cúp điện thoại. Cô mới nói, anh xách khuôn mặt này đi ra ngoài rêu rao cái gì cũng không sợ bị chụp được. Cô cũng đã nghĩ ra được tiêu đề của hot search rồi. Bùng nổ, nam thần giới kinh doanh Ân Mặc bị đánh sưng mặt, video bị lộ ra ngoài. Ân Mặc nhéo vào mặt cô một cái. Sói mắt trắng nhỏ, sói mắt trắng, bạch nhãn lang, nguyên gốc, Bayan lang, có nghĩa là thường được dùng để mô tả những người vô ơn, những người qua cầu rút ván. Baidu, như thế nào lại thành tiểu bạch nhãn lang rồi? Phó Ấu Xanh phủ nhận. Nhưng mà, chờ sau khi xe đã đến nơi dừng lại, cuối cùng Phó Ấu Xanh cũng hiểu được vì sao Ân Mặc lại gọi cô là sói mắt trắng nhỏ rồi. Khi đến công viên giải trí, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại. Công viên giải trí Bắc Thành cũng được mở cửa vào buổi tối. Nhưng là hôm nay không biết có chuyện gì, cánh cửa lớn màu macaron lộng lẫy đã đóng cửa, bên trong không có một bóng người. Nhìn lại xung quanh ngoại trừ ánh sáng đèn chiếu sáng ở bên ngoài, thì không còn có bất kỳ ánh sáng nào nữa. Tòa nhà này vào ban ngày vốn dĩ trông giống như trong một câu chuyện cổ tích, lúc này hoàn toàn biến mất vào trong màn đêm đen như mực. Những tòa tháp nhọn cao chót vót kiểu Gothic đứng sừng sững, trông có hơi u ám. Vô cùng giống với lâu đài của ma cà rồng. Theo bản năng Phó Ấu Xanh nắm lấy ống tay áo Ân Mặc muốn lùi lại phía sau. Chúng ta tới nơi này làm gì? luôn cảm thấy trong hoàn cảnh này, sẽ có sinh vật kỳ quái nào đó đột nhiên lao ra. Cô lẩm bẩm, lần đầu tiên phát hiện công viên giải trí buổi tối không bật đèn thì sẽ đáng sợ như vậy, cái gì mà người đẹp ngủ trong lâu đài, bây giờ cái này càng giống như lâu đài của ma cà rồng hơn đó. Ân Mặc không nói gì, chỉ nắm tay phó ấu xanh khi đẩy cửa lớn công viên giải trí không bị khóa lại ra. Đột nhiên, tất cả các ánh đèn trong công viên giải trí được bật sáng cùng một lúc. Đủ mọi màu sắc ánh đèn xa hoa lộng lẫy, phản chiếu như một khung cảnh trong giấc mơ cổ tích. Cái gì mà ma cà rồng, cái gì mà u ám trong đầu phó ấu xanh bị ánh đèn đột nhiên sáng lên này xua tan ngay lập tức. Thậm chí cả những chuyện đã xảy ra vào ban ngày cũng đều biến mất không còn dấu vết. Trong mắt, trái tim, tất cả đều là thế giới rực rỡ đột nhiên nở rộ. Giống như, thế giới này cũng không nghẹt thở đến như vậy, ngược lại còn tốt đẹp khiến cho người ta phải lưu luyến. Phó ấu xanh đột nhiên xoay người, nhìn về phía đứng người đàn ông đang đứng ở sau lưng cô. Ân Mặc nhìn cô, đôi môi mỏng mỉm cười, dưới ánh đèn sáng rực rỡ, trong mắt anh chỉ phản chiếu bóng dáng một mình cô, phó ấu xanh theo bản năng muốn nhón chân lên chạm vào mắt anh. Ân Mặc nhận ra được ý đồ của cô, nâng tay lên đè bả vai của cô lại, chủ động khom lưng xuống, nắm lấy đôi tay nhỏ kia ấn vào đôi mắt mình. Làm sao vậy? Phó ấu xanh đứng ở trên con đường cầu vòng dài bằng phẳng, không cần ngẩng đầu lên, không cần nhón chân cũng có thể dễ dàng chạm vào anh. Từ trước đến nay anh luôn tự phụ và kiềm chế, phó ấu xanh chưa bao giờ nhìn thấy Ân Mặc cúi người trước mặt ai. Bất cứ lúc nào và chỗ nào, dáng người cao lớn đoan chính từ trước đến nay đều đứng thẳng tắp. Mà lúc này, khi đối mặt với cô, lại ung dung phảng phất xem chuyện khom lưng trở thành một chuyện rất tự nhiên. Chỉ là vì không cho cô nhón chân mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên phó ấu xanh nghĩ đến một câu nói trước kia cô vô ý nghe được. Bạn không cần nhón chân, sẽ có người khom lưng yêu bạn. Đôi môi đỏ mọng của cô mở ra, một lúc lâu mới thấp giọng nói. Muốn biết anh có phải là thật hay không? Ngày mai sau khi tỉnh lại, sẽ phát hiện đây chỉ là một giấc mơ. Ân Mặc không nhịn được khẽ cười một tiếng, búng một cái lên trán phó ấu xanh. Có đau không? Cái miệng nhỏ của phó ấu xanh nghẹn lại. Chấm, đau, Ân Mặc thuận thế nắm lấy tay cô, đi vào bên trong. Nếu thấy đau thì đó chính là thật sự. Ban ngày mới là ác mộng, hiện tại là chân thật. Phó ấu xanh nhìn anh. Vì sao? Ân Mặc đã dẫn cô đi vào khu vui chơi trong công viên giải trí, rất biết nghe lời trả lời. Còn có thể vì cái gì? Vì dỗ dành em. Không thể không nói, cô thật sự bị nước đi này của Ân Mặc dỗ dành được rồi. Phó tiểu thư, xin hỏi Ân mỗ có vinh hạnh mời em ngồi tàu lượn siêu tốc thuyền hải tặc bánh xe quay tàu bay hay không? Vốn dĩ đang rất cảm động, sau khi nghe được lời này, phó ấu xanh bị anh chọc cười. Sau đó tức giận trừng mắt nhìn anh, không được anh không được vinh hạnh này, bởi vì vị Ân tổng không sợ trời không sợ đất này, Ân thiếu gia, sợ độ cao. Vì dỗ dành cô thế mà còn muốn chơi những trò chơi kích thích này. Hơn nữa tuy rằng đèn bên trong được bật lên hết nhưng cùng là buổi tối chơi trò chơi kích thích gì chứ. Phó ấu xanh vẫn muốn yên tĩnh hơn, cho nên cô kéo Ân Mặc đi chơi nhà ma. Nhà ma chắc là không kích thích đâu nhỉ. Phó ấu xanh chính là điển hình, sợ nhưng lại muốn chơi. Cuối cùng là được Ân Mặc bế đi ra ngoài, sống chết bám lấy cổ anh không chịu xuống. Hu hu hu thật là khủng khiếp, những nhân viên ở chỗ này vì sao đã là buổi tối rồi còn chuyên nghiệp như thế chứ. Ban đầu cô chỉ muốn thừa dịp nhà ma không có nhân viên giả vờ làm ma quỷ đi vào xem mở mang kiến thức. Không ngờ, những người này chuyên nghiệp như thế, cho dù chỉ có hai người bọn họ cũng đều cố gắng kinh doanh, hù người ta sự muốn chết. Đi đến chỗ vòng quay ngựa gỗ, Ân Mặc nâng đôi chân dài của cô lên cao một chút, đặt cô lên trên một con ngựa chân ngắn. Còn không xuống, muốn nhân cơ hội này ăn đậu hù của anh hả? Ai ăn đậu hù của anh chứ, khẩu vị em không nặng như vậy đâu. Phó ấu xanh nghe được tiếng nhạc êm dịu và vui vẻ vang lên, cơ thể vốn dĩ bị bối ảnh và âm thanh trong nhà ma dọa sợ tới mức cả người mềm nhũn ra, rốt cuộc cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhưng mà xuống ngựa là không thể xuống được, nhưng cô lại không muốn ngồi trên con ngựa nhỏ này, chỉ vào con ngựa trắng cao bên cạnh, em muốn ngồi cái này, lại chỉ vào con ngựa hiện tại cô đang ngồi, được một tấc lại muốn tiến một thước. Anh ngồi cái này, cô không buông tha cho Ân Mặc nhưng anh càng dung túng cô càng hăng hái. Thấy anh đứng bất động, phó ấu xanh cũng không tức giận, không phải anh nói dỗ dành em sao, như thế mà là dỗ dành à, ngay cả một thỉnh cầu nho nhỏ như vậy cũng không đồng ý. Ân Mặc khẽ cười một tiếng. Đây là dỗ dành vợ, hay là dỗ dành tổ tông đây? Xong rồi, em lại sắp bị trầm cảm rồi. Phó ấu xanh che trái tim nhỏ của mình lại, bộ dạng vô cùng đáng thương. Thấy cô vậy, Ân Mặc khẽ nói. kỹ thuật diễn xuất này của em có thể thông qua buổi thử vai của Tần Yên Chi sao? Sao lại không thể chứ? Cái miệng quạ đen của anh thôi đi. Phó Ấu Xanh vừa nghe đến cái này, cũng bất chấp mình đang giả vờ uất ức, lập tức che miệng ân mặc lại. Phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ. Leo Jan Sutu, đồng ngôn vô kỵ, cánh môi mỏng của ân mặc bị bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Phó Ấu Xanh che lại, chỉ lộ ra một đôi mắt thâm thúy như mực. Nếu không phải thiếu một đôi tay, Phó Ấu Xanh thật sự rất muốn che luôn mắt anh lại. Để cho anh không dùng ánh mắt như vậy nhìn cô nữa. Cuối cùng hai người đều lùi một bước, cùng nhau ngồi trong chiếc xe ngựa xa hoa màu xanh trắng đan xen được hai con ngựa kéo đi. Đi dạo qua một vòng rồi lại một vòng nữa. Cuối cùng Phó Ấu Xanh vẫn chưa đã thèm bảo ân mặc chụp ảnh cho cô. Chơi đủ chưa? Không khác lắm, tâm trạng có khá hơn chút nào không? Cũng không khác lắm, có nghĩ đã tốt hơn một chút rồi đúng không? Nghe được câu hỏi cuối cùng này của ân mặc, Phó Ấu Xanh ngửa đầu lên nhìn anh. Trong vô thức bọn họ đã đến trước đài phun nước âm nhạc ở quảng trường ngay trung tâm của lâu đài. Trong phút chốc, pháo hoa nhanh chóng thay đổi từ lâu đài lấp lánh và nở rộ trên không, chiếu sáng toàn bộ màn đêm tối tăm. Nguyên bản lệnh người hoảng loạn hắc ám không trung, được ánh sáng pháo hoa lấp đầy. Vừa mê đắm vừa tùy ý nở rộ trở nên vô cùng đẹp đẽ. Phó Ấu Xanh ngơ ngẩn nhìn bầu trời. Pháo hoa nở rộ trong không trung, ân mặc dẫn Phó Ấu Xanh đi đến bánh xe quay đã được chuẩn bị trước ở cách đó không xa. Bánh xe quay chậm rãi đi lên cao, Phó Ấu Xanh cảm giác mình cách pháo hoa rực rỡ rất gần. Dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào được. Cô chưa bao giờ được nhìn thấy pháo hoa từ góc độ này. Bánh xe quay dừng lại ở vị trí cao nhất trong 5 phút. Chờ đến khi Phó Ấu Xanh thoát ra được sau khi đắm chìm trong khung cảnh pháo hoa, lại nhìn sang ân mặc đang ngồi đối diện mình đang cắn chặt răng. Lúc này mới nhớ tới, lần đầu tiên Phó Ấu Xanh chủ động nắm lấy tay anh. Có phải anh bị ngốc rồi không, rõ ràng là sợ độ cao còn bảo người ta dừng ở chỗ này. Ân mặc ngước mắt lên rồi lại cụp mắt nhìn cô. Anh không sợ độ cao. Được được được, anh không sợ độ cao, nhanh bảo nhân viên thả cho chúng ta đi xuống đi. Phó Ấu Xanh ngồi ở bên cạnh anh ôm lấy cổ thon dài của người đàn ông, để cho anh dựa vào cổ mình. Đừng sợ, ân mặc, anh không sợ, Phó Ấu Xanh dỗ dành anh. Đúng đúng đúng, anh không sợ, vậy anh nhắm mắt lại đi, em sẽ tin tưởng là anh không sợ ngay. Không chờ cô lấy điện thoại di động của ân mặc thông báo cho nhân viên công tác. Bánh xe quay dừng lại một lần nữa chuyển động. Đúng lúc này, Phó Ấu Xanh cảm giác ngón tay ở trên bàn tay mình bị ân mặc nắm lấy kia đột nhiên thấy lạnh lẽo. Theo bản năng nhìn xuống, con người đột nhiên khựng lại, ánh sáng bên trong bánh xe quay không rõ lắm, nhưng ánh đèn lấp lánh bên ngoài cùng pháo hoa còn đang nở rộ, Phó Ấu Xanh có thể nhìn thấy được rõ ràng trên ngón tay của mình đang đeo chiếc nhẫn kim cương màu hồng. Có hơi quen mắt, là lúc trước ngày cô muốn ly hôn với ân mặc anh đã tặng cho cô một món quà. Phó Ấu Xanh nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt hơi nhắm lại của người đàn ông, trên thái dương dường như bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đôi môi mỏng hơi tái nhợt đi. Nghĩ đến tất cả những gì anh đã bố trí trong tối hôm nay, đều là vì muốn làm cho cô quên đi áp lực ban ngày. Rõ ràng là sự độ cao, nhưng vẫn có ý định cùng cô chơi những trò chơi kích thích. Vào ngay khoảnh khắc đó, Phó Ấu Xanh không muốn vào ngay lúc này, nói ra lời nào quá gay gắt với anh. Cũng không nói nên lời. Chần chừ một lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bánh xe quay đã chậm rãi ngừng, ân mặc mở mắt ra, không nhắc đến chuyện chiếc nhẫn kim cương này, ngược lại ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của cô. Anh có hơi choáng váng, cho anh dựa một chút, Phó Ấu Xanh cũng ăn ý khẽ cuộn tròn đầu ngón tay lại. Sau đó đỡ ân mặc giống như là bị con thú bông cơ lớn bao vây vậy, nhắm mắt đi ra khỏi công viên giải trí dưới ánh đèn sáng chói. Sau lưng bọn họ, pháo hoa vẫn còn nở rộ. Ánh đèn vẫn lộng lẫy như thế, cái bóng của hai người được kéo dài, lại dài hơn nữa, cuối cùng hoàn toàn hợp lại thành một thể. Biến mất ở trong bóng tối, chuyện vào tối hôm đó, hai người đều ăn ý không nhắc đến nữa. Ngoại trừ trong hộp trang sức của Phó Ấu Xanh có thêm một chiếc nhẫn kim cương màu hồng đặt tiền, thì còn lại giống như một giấc mơ đẹp. Cảnh tượng trong giấc mơ này đã xua tan cơn ác mộng ban ngày. Làm cho Phó Ấu Xanh không lưu lại bất kỳ bóng ma nào vì ngày hôm đó. Chẳng qua thỉnh thoảng sẽ ngẩn người nhiều hơn một chút. Gần đến cuối năm, tiệc tối trao giải và tham gia thảm đỏ dần dần nhiều lên. Trước đây Phó Ấu Xanh rất ít tham gia đi thảm đỏ, cho nên thường xuyên có nữ minh tinh dùng những bài đăng để đè ép nhan sắc của cô xuống, dùng tạo hình thảm đỏ của các cô ấy để so sánh với tạo hình trong ảnh chụp qua đường của cô. Hiếm khi phó ấu xanh tập trung hoạt động nhiều như năm nay, Văn Đình đã chọn ra một vài lễ trao giải có sức hút và độ nổi tiếng hơn để tham gia. Bên trong xe bảo mẫu, phó ấu xanh mặc một bộ váy dài màu xanh chuyển dần sang màu xanh da trời tham gia buổi lễ trao giải dành cho phim truyền hình nổi tiếng trong nước. Năm nay cô cũng có hai bộ phim truyền hình đã được phát sóng. Hơn nữa rating cũng rất cao, bình quân phá vỡ mức độ 2. Lúc bước đi trên thảm đỏ, phó ấu xanh được sắp xếp đi cùng đạo diễn và Sở Vọng Thư. Dù sao thì sang năm bọn họ cũng có hai bộ phim truyền hình được phát sóng. Lúc này không xuất hiện cùng nhau thì khi nào nữa đây? Vừa vặn cũng bắt đầu giai đoạn tuyên truyền. Từ sau lần Sở Vọng Thư đến thăm ban lúc sau đoàn phim của phó ấu xanh, cô cũng không còn gặp lại anh ta lần nào nữa. Nghĩ đến những lời Văn Đình nói trước đó, Sở Vọng Thư thích cô. Phó ấu xanh có hơi xấu hổ. Trước khi ít phó ấu xanh đoàn phim, được Tiểu Nặc đỡ đi lên chiếc Rolls-Royce Phantom của Sở Vọng Thư, đến lúc đó hai người phải cùng nhau bước xuống xe rồi đi trên thảm đỏ. Thầy Sở, phó ấu xanh nhìn người đàn ông mặc Âu phục có hoa văn màu xám ngồi trong xe, lịch sự chào hỏi. Sở Vọng Thư nhìn biểu cảm cung kính giống như đi tạo mộ của cô. Không nhịn được đỡ chán cười. Em thật sự xem tôi là thầy giáo của em đấy à, sao lại căng thẳng như thế, sợ tôi kiểm tra lớp diễn xuất của em ngay tại đây sao? Phó ấu xanh, nói ra thì có thể là anh không tin, nhưng nhìn thấy anh tôi còn thấy tôn kinh hơn cả nhìn thấy giáo viên. Tôi già như vậy sao? Ý cười trong đáy mắt của Sở Vọng Thư kiềm chế lại vài phần. Đều là người thông minh, đương nhiên anh ta nghe ra được ý tứ trong lời nói của phó ấu xanh. Cô chỉ xem anh ta như một tiền bối đi trước mà thôi. Bỗng nhiên Sở Vọng Thư có hơi hối hận, lúc trước cùng lần đầu tiên gặp cô cũng không nên đặt mình ở vị trí dạy dỗ cô để tiếp cận. Nhưng cũng không thể vừa gặp đã đối xử thân thiết với cô như vậy, chỉ sợ là sẽ làm cho cô hiểu lầm mình. Sở Vọng Thư xua xua tay, khôi phục lại nụ cười thoải mái. Được rồi, chị em đừng xem tôi như là cung phụng trưởng bối thì cái gì cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy anh ta nói đùa, phó ấu xanh rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy Sở Vọng Thư như muốn từ bỏ, quả nhiên, nói chuyện với người thông minh sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Vì thế phó ấu xanh và Sở Vọng Thư thoải mái hơn một chút khi ở chung với nhau. Trước khi bước lên thảm đỏ, phó ấu xanh giống như là nghĩ tới cái gì đó. Nhìn về phía Tiểu Nặc bảo đưa điện thoại di động của mình đến. Sau đó gửi cho Ân Mặc một tin nhắn trên WeChat, em phải đi thảm đỏ, đừng gọi điện thoại cho em, không nhận được. Ngày thường đến đúng 7 giờ giờ tan tầm anh đều sẽ gọi điện thoại cho cô. Dừng một chút, phó ấu xanh còn chụp một tấm ảnh gửi cho anh, ý tứ là không lừa anh. Giây tiếp theo, Ân Mặc trả lời lại, người đàn ông phản chiếu trên chiếc kẹp tóc là ai? Cách chương.